Vạn Cổ Ma Tôn, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131 rốt cuộc thì Mục lão đã viết gì? Mục lão đầu nói, người muốn thiên lý đằng quang quyết của tông môn ta sao? Mặt tông chủ mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Thiên lý đằng quang quyết, đó là gì? Lâm Tiêu tỏ ra hắn không hiểu lắm, nhưng trước khi hắn mở miệng hỏi thì những tiếng cảm thán của những người xung quanh đã cho hắn câu trả lời. Cái gì, người này muốn thiên lý đằng quang quyết của tông môn chúng ta? Người này đang nằm mơ à? Thiên lý đằng quang quyết là một bí pháp thiên giai trung phẩm, và nó là trấn bảo chi vật của Lưu Vân Tông ta. Đừng nói là mượn đi, mà mượn nhìn một lần cũng là chuyện không thể. Nực cười, người của Lưu Vân Tông muốn tu luyện bí pháp này, trừ phi là người kế truyền của tông môn, hoặc là trưởng lão nội môn có công hiến cực kỳ đối với tông môn. Người ngoài đang nghĩ gì vậy? Những người cấp cao đều dương cung bạt kiếm, tỏ ra rất tức giận. Tuy nhiên, Lâm Tiêu đã nắm bắt được một điểm mấu chốt trong đó, đôi mắt hắn rực lửa. Thiên lý đằng quang quyết bí pháp thiên giai trung phẩm, có thể gọi là bí pháp, vậy thì cao hơn so với thần pháp một tầng. Thứ này chắc chắn bất phàm. Đúng vậy, đối với những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, Lâm Tiêu thừa nhận. Vì bí pháp thiên giai trung phẩm thì da mặt nhất định phải dày một chút. Tuy không biết tông chủ Lưu Vân Tông nợ Mục lão thứ gì, nhưng có nợ có trả là chuyện đương nhiên. Giấy nợ cũng ở đây, lẽ nào vẫn muốn giở trò ư? Được, được, thật mạnh dạn. Lạc tông chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Tiêu chằm chằm và nói. Lâm Tiêu, là ngươi bị điên, hay là ta điên? Hắn cảm thấy những lời nói và câu trả lời của mình đều rất bình thường, nhưng tại sao phản ứng của Lạc tông chủ lại khác thường như vậy? Lâm Tiêu đúng không? Ngươi nhìn thấy cái thang kia không? Lạc tông chủ chỉ vào cái thang cách đó không xa. Ta nhìn thấy, Lâm Tiêu nói, ngươi đi lên thử xem, nếu như ngươi có thể vượt qua tất cả đệ tử của Lưu Vân Tông ta thì có thể tiếp tục thương lượng về chuyện bí pháp. Nếu không, ta chỉ có thể nói với Mục lão, ta không thể làm gì khác được. Giọng Lạc tông chủ phẳng lặng như mặt nước. Nghe vậy, Lâm Tiêu dán mắt vào bậc thang. Nhìn những đệ tử Lưu Vân Tông này bước từng bước một cách lảo đảo rất khó khăn, có thể đoán được trên thang nhất định phải có lực cản rất lớn. Muốn có được bí pháp còn có cần phải vượt qua khảo nghiệm sao? Chuyện này thực sự có chút rắc rối. Được, Lạc tông chủ, bây giờ ta có thể đi không? Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa. Không phải chỉ là leo cầu thang thôi sao? Hắn tin rằng mình không kém hơn những người này. Cách chương.